hạnh bố thí. Ai sống trên đời cũng mong mình giàu có, được hưởng đầy đủ vật chất tiện nghi, nhưng lại chẳng ai chịu hiểu về quy luật sinh tồn và hoại diệt của chúng. Phước báu đến với cuộc đời chúng ta còn tùy thuộc vào cách ta tác phước của ta trong kiếp này hay là kiếp trước. Tưởng như cách bạc gieo hạt, tùy theo hạt giống tốt, xấu, cùng với sự chăm bón thì đúng thời điểm hoa trái mới kết thành. Và nếu bạn không tiếp tục gieo giống, không chăm sóc, khi đã hưởng hết hoa trái rồi thì bạn đã gieo trồng trước đó rồi, thì sẽ không còn gì cho bạn dùng vào mùa sau nữa. Tiến trình này đi theo quy luật nhân quả, không thể sai chạy, không thể biến đổi. Làm người ai cũng sợ lâm vào cảnh nghèo đói, túng thiếu, cô độc, thất bại. Đã biết sợ thì phải lo gieo trồng, lo tạo phước mới đúng chứ. Muốn nhận được nhiều thì bạn hãy biết cho đi. Cho người, giúp đời, tạo phước đức không cần phải đợi đến lúc giàu có, tiền kho, bạc đống mới làm được đâu. Nếu không có tiền trong tay, bạn hãy bố thí cho đời bằng sự quan tâm, lời nói hòa ái, hành động chân thành và trí tuệ sáng suốt. Hãy tạo không gian sống yên bình, vui vẻ, người người biết thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Bằng cách đó, bạn có thể làm kho phước báu của bạn không bao giờ vơi đi. Bố thí tài sản, tình thương, trí tuệ là chất keo kết chặt sợi dây thân tình giữa người với người, không chỉ giúp người mà cũng là đang giúp mình, chính mình. Bởi hoa trái ngọt lành này sẽ như bóng với hình cùng bạn tiếp tận kiếp lai sinh. Đừng quên thực hiện hành động bố thí mỗi ngày để mình và người cùng được hạnh phúc bạn nhé. Muốn làm giàu cuộc sống của bạn, hãy biết mở lòng để dâng tặng nhiều hơn.